Chương 62, bị đè nén lý trí cùng dục vọng. Chương 62, bị đè nén lý trí cùng dục vọng. Lưỡng người quần áo mặc trên người đều cũng không nhiều, đen nhánh trong hoàn cảnh, Dài Uzo Kỳ nằm ở thức bên cạnh. Hắn nằm ngửa, nhìn phía trên không đãng trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Siki, cũng là gối cùng với chính mình cánh tay, đưa lưng về phía Dài Uzo Kỳ, trận lấy mắt nhìn tưởng. Siki trong lòng cái loại này xung động dần dần nguội xuống. Phú dư kỳ gì cái này nhân loại, vẫn là không cách nào để dư sỉ kỳ chân chính để mình muốn đoạn nở dê phát tiết ra được. Chỉ bất quá cái loại này tử đã thâm nhập nội tâm của nàng, chỉ cần lại một lần nữa đối mặt càng ra ma tính người, ở từng trải một lần thân ở cực hạn chiến đấu, dư sỉ kỳ đã không còn cách nào cam đoan chính mình, còn có thể bảo trì lại cái loại này ý nghĩ điên cuồng buổi tối dần dần phụ xuống, dư dọ kỳ cũng không có cái gì tái máy tay chân hành vi. Chỉ là khó được hưởng thụ một lần giấc ngủ, hưởng thụ cùng muội muội cùng giường cộng ngủ dạng sáng vô cùng, Dài Uzi Kỳ vẫn không có ngủ. Nàng chậm rãi thẳng người lên, nửa ngồi ở giường trên, nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm Dài Uzi Kỳ tư thế ngủ. Nếu quả thật sẽ như thế, vậy đi làm đi, Dài Uzi Kỳ đúng người quả quyết, nàng vô cùng trung thực với ý nghĩ của chính mình, nàng cũng sẽ không phải chịu cái gọi là luân lý đạo đức ràng buộc. Một lần nữa nằm giường trên, lúc này nàng không có đối với lấy tưởng, mà là nhìn Dư Dọ Kỳ 08, thân thể hướng hắn nơi đây đụng đụng, rốt cục nhắm hai mắt lại, chuẩn bị an tâm giấc ngủ. Chờ đến Dư Dọ Kỳ trợn mắt khi tỉnh lại, trời còn mờ tối. Cuối mùa hè đầu mùa thu mùa, khí trời từ từ thay đổi lạnh đứng lên, trên người chỉ có mỏng áo sơ mi mỏng xì kỳ, đang dần dần lạnh xuống ban đêm, hai cái thẳng hai chân có chút quần mình. Hai đùi trắng non đụng vào Dư Dọ Kỳ da thịt, lạnh như băng chân thuận, so với mỹ vị bánh bột đỉnh còn muốn cho người muốn đi gặm ăn. Thiếu nữ bờ môi nhiệt khí, phun ở nơi cổ, ngứa một chút khiến người ta có chút không được tự nhiên. Cũng không biết đắp chăn thở dài lẩm bẩm một câu, Dài Uzi Kỳ tránh thoát thiếu nữ bắp đùi, từ giường trên đứng lên, đi tới tủ quần áo chỗ, từ bên trong tìm được chăn, trùm lên xỉ kỳ trên người. Dài Uzi Kỳ bản thân quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng rất ít, thế nhưng tuy là thân thể thuộc về người thường, Dài Uzi Kỳ bản chất, vẫn là cái siêu việt giả. Coi như thân thể sẽ thụ thương, lại tuyệt sẽ không có bệnh đau nhức. Dài Uzi Kỳ len lén mở cặp mắt ra, gãi gãi chăn mền trên người, nhìn Dài Uzi Kỳ đi ra căn phòng ngủ này, nàng lần nữa nhắm lại con mắt, tiếp tục cùng với chính mình ngộng. Ú xem ra chúng ta ngủ Mỹ Nam tỉnh đây, Dài Uzi Kỳ cười hì hì hướng về phía cổ cụ tủ Mỹ Kỳ dạ nói rằng. Cổ cụ tủ Mỹ Kỳ dạ vẻ mặt lúng túng nhìn Dài Uzi Kỳ. Thế nhưng vẫn như cũ chân thành nói cảm tạ ngài, Dài Uzi tiên sinh, còn có sĩ kỳ ở cổ cụ tủ Mỹ Kỳ dạ thanh tỉnh sau đó, tủ cổ liền nói cho hắn biết đúng Dài Uzi Kỳ cùng muội muội của hắn, cùng nhau đưa hắn cấp cứu trở về. Dài Uzi sĩ kỳ ngồi ở góc trên lan can, đối với cổ cụ tủ Mỹ Kỳ dạ nói lời cảm tạ không có bất kỳ phản ứng, mà Dài Uzi Kỳ cũng là nói rằng nha mà, chót miệng nói lời cảm tạ thì miễn đi, không bằng ngươi giúp ta một việc cái kia. Không biết Dư tiên sinh ngài cần ta giúp ngài cái gì chứ, cổ cụ tù Mỹ Kỳ dạ có chút trịnh trọng hỏi. Đối với Dư Sĩ Kỳ không để ý, hắn đến không có gì quá nhiều ý tưởng, từ Sĩ Kỳ tỉnh lại đến hiện tại, cũng có mấy tháng thời gian, điều này làm cho cổ cụ tù Mỹ Kỳ dạ thở dài một hơi. Trước đây Sĩ Kỳ bị trọng thương tới hôn mê, cổ cụ tù Mỹ Kỳ dạ cũng là có chút áy náy, hắn ở trong nội tâm cũng đang trách cứ cùng với chính mình, cho rằng đúng nguyên nhân của mình mới để cho Sĩ Kỳ thay đổi như vậy. Mà đối với Sĩ Kỳ cái loại này khác thường cảm tình, đến rồi nhưng bây giờ đúng nhạt rất nhiều, truy cầu thông thường hắn, dễ dàng chịu đến dị thường hấp dẫn, tựa như lần này bị phủ dự kỳ di lộng tới hôn mê, kỳ thực cũng có thể nói hắn chính là điểm bối đã từng xuất hiện căn nguyên Sĩ Kỳ hấp dẫn cổ cụ tù Mỹ Kỳ ra, để hắn không còn cách nào quên, thế nhưng ở nhìn thấy Dư Dọ Kỳ sau, cái loại này không còn cách nào quên được xung động nhạt rất nhiều. Nguyên do bởi vì cái này siêu việt giả ở một mức độ nào đó mà nói, đúng so với chi căn nguyên lớn hơn quỷ dị, đó là siêu thoát với toàn bộ thế giới kỳ tích. Đối với sĩ kỳ cao y chu nở dê loa y kia hy vọng xa vời, dần dần trở nên thành, muốn cùng người đàn ông này đi sướng trò chuyện muốn đoạn nở dê dâu dò kỳ không biết cổ cụ tù mỉ kỳ dạ ý tưởng, nếu như là biết, nhất định sẽ rất xa ẩn nút hắn đi đối với người khác mà nói có lẽ là việc khó. Thế nhưng đối với cổ cụ tủ côn ngươi tới nói, liền đúng vô cùng đơn giản không để cho cổ cụ tủ Mỹ Kỳ dạ chen vào nói thời gian, Giải ưu dọ kỳ tiếp tục nói, lại nói tiếp rất đơn giản, ta hy vọng ngươi giúp ta ở trong thành phố này. Tìm người không biết giải ưu cun ngài cần muốn tìm ai có hay không tên, đặc thù hoặc là một ít giao tế quan hệ, vì báo đáp ta sẽ cố gắng làm cổ cụ tủ mỉ kỳ giả nhanh chóng hỏi. Người kia ngươi cũng biết, cho nên vậy cũng đối lập nhau dễ tìm trắng tinh bên trong tự, biết cái này nhân loại sao trắng tinh học trưởng cổ cụ tủ mỉ kỳ giả kinh ngạc nói. Không sai. Chính là cái này người cổ cụ tủ cun, còn nhớ rõ mấy năm trước, người xuyên kimono mê chi vụ án giết người sao dấu dò kỳ đột nhiên hỏi. À, cái kia nhẹ nhàng lẩm bẩm, cổ cụ tủ mỉ kỳ giả ánh mắt không tự chủ quét về xì kỳ, hắn của ban đầu chính là hoài nghi đây là dấu xì kỳ làm. Cho nên một mực giữ ra cửa giám thị Sĩ Kỳ, bởi vì mỗi lần vụ án giết người, giữ Sĩ Kỳ cũng không có chứng cứ vắng mặt, ở cộng thêm nàng từng chính mồm thừa nhận qua, một cái bình thường người thường, không nghi ngờ mới lạ. Hư dung mũi lạnh rên một tiếng, Sĩ Kỳ nghiêng đầu qua, một bộ không muốn phản ứng người bộ dạng. Sự kiện kia cũng không phải là Sĩ Kỳ làm, ta thân ái muội muội cũng sẽ không trụy lạc đến đi giết những người bình thường kia đây. Giải Uzo Kỳ cười híp mắt nói rằng, mà chút vụ án giết người nhân vật chính là trắng tinh học trưởng, làm sao khả năng cổ cụ tù mỉ kỳ giả một bộ không phải tin tưởng dáng vẻ, thế nhưng Giải Uzo Kỳ nói ra, lại để cho hắn không thể không tin tưởng. Tuy là hắn năm đó chỉ coi như là một thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp, thế nhưng nếu như khởi nguyên thức tỉnh, bình thường người, cũng có thể thay đổi không không phải phổ thông A khởi nguyên cổ cụ tù mỉ kỳ giả nghi ngờ hỏi. Đối với cái này chủng ma thuật lên dùng từ, hắn cũng không phải tin tưởng. Biết đạo Phật giáo nói luân hồi sao, trên thực tế, luân hồi nói đến cũng là có thể tin. Như vậy nếu như linh hồn có thể ở chết hậu tiến nhập luân hồi lời nói, nó nhất định ở ban đầu có hết thể bắt đầu đi đột nhiên giải thích. Đúng ma thuật sư ạ áo giả kỳ tủ cổ, vị này già làm chi đường xã trưởng chẳng biết lúc nào hái xuống con mắt, mắt thần phong lợi như đao, đánh màu cam dầu sơn móng tay ngón tay của mang theo một cây nhang yên. Mà cái kia lúc đầu, liền được xưng là khởi nguyên, đó là không có bất kỳ sinh mệnh, không có bất kỳ vật chất địa phương, không bằng nói, nơi đó sở tồn tại, chỉ là một linh hồn phương hướng tính loài người nhân cách ở đúng cường đại, cũng vô pháp ngăn cản muôn đời thậm chí thiên thế sở để dành tới phương hướng, tuyệt đối không còn cách nào ngăn cản lúc ban đầu khởi nguyên. Thế nhưng vậy nhân loại, bởi vì nhân cách cùng xã hội tính tồn tại, khởi nguyên vĩnh viễn là bị áp chế lấy. Nhưng nếu khởi nguyên thức tỉnh, bọn họ tựa như là bệnh tinh thần người mở dạng, rơi vào một loại phương hướng truy cầu trong, do đó mất đi mình đương nhiên. Đại đa số người khởi nguyên sau khi thức tỉnh, đều sẽ thu được một ít vượt xa bình thường năng lực. A áo giả kỳ tủ cổ nhàn nhạt đối với cùng với chính mình duy nhất công nhân viên bình thường giải thích. Hất kim vi chỉ, ta biết khởi nguyên sau khi thức tỉnh, vẫn như cũ có thể bị tự ta nhân cách chế trụ người chỉ có ba cái ạ ạ xào dẹn tĩnh. Cùng với hắn siêu việt tủ cổ nhìn thoáng qua dâu dò kỳ cùng Sĩ Kỳ, nghiêm giọng nói.